Cô vợ cưng sủng của Hắc Đế. Chương 610. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 610. Giang Ninh Phiến lại thẩm vấn những nghi phạm đồng bọn của Tần Tuấn Phong cả một buổi chiều. Rõ ràng những lời thẩm vấn của cô đã khiến bọn họ hoang mang. Nhưng vẫn không chịu khai ra người đứng đằng sau là ai. Người đứng đằng sau khiến bọn họ đều e sợ. Không ra tay được ở bên phía nghi phạm. Xem ra chỉ có thể bắt đầu từ việc phân tích kẻ thù của Hạng Chí Viễn. Có điều, như vậy thì quá nhiều. Phải phân tích đến ngày tháng năm nào. Đến lúc hoàng hôn, Giang Ninh Phiến lái xe trở về nhà trọ. Hạ Tư Duệ đã có tuổi. Không thích ở nhà cao tầng. An Vũ Dương sắp xếp cho cô và mẹ một căn biệt thự ở bên hồ. Phong cảnh tươi đẹp, không khí trong lành. Giang Ninh Phiến xách đồ ăn vừa mua đi vào. Vừa đẩy cửa vào, cô đã nghe thấy một chàng tiếng cười ngây thơ như chuông bạc. Nghe thấy tiếng cười kia, Giang Ninh Phiến lập tức cảm thấy dù mình không uống thuốc giảm đau cũng không cảm thấy đau nữa. Chuông nhỏ, mẹ về rồi đây. Giang Ninh Phiến vừa đổi dép lê vừa cất giọng gọi. Mẹ, một giọng trẻ con bi bô từ xa xa truyền đến. Chỉ chốc lát sau đã thấy bé con mặc váy nhỏ màu lam chạy như bay về phía cô. Giang hai cánh tay nhỏ ra, cười đến nỗi mặt mày rạng rỡ. Trên giày nhỏ của cô bé có buộc chuông nhỏ, mỗi bước đi đều vang lên leng keng Giang Ninh Phiến nửa ngồi nửa quỳ, bé con lập tức nhào vào trong lòng cô, vui vẻ mừng rỡ. Mẹ, mẹ, chuông nhỏ, hôm nay có ngoan hay không? Giang Ninh Phiến đẩy bé con ra. Cẩn thận quan sát khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé để an ủi nỗi nhớ bao nhiêu ngày nay của mình. Chuông nhỏ, nữ, vừa tròn 2 tuổi, mái tóc đen dài, khuôn mặt nhỏ nhắn phúng phính, mắt to, ngũ quan sâu sắc, là một bé con xinh đẹp người gặp người yêu. Là con gái cô sinh cho Hạng Chí Viễn từ 2 năm trước. Nếu như nói trong cuộc đời cô còn có một chút sắc màu, vậy thì đó nhất định là chuông nhỏ. Từ lúc con gái sinh ra cô gần như chưa từng phải nhọc lòng. Cơ thể khỏe mạnh, uống sữa bò hay ăn cơm đều nhanh nhẹn dễ dàng. Quanh năm suốt tháng chẳng có mấy khi khóc lóc ầm ĩ, cả ngày vui tươi hớn hở. Có người ở cùng thì vui, không ai ở cùng thì một mình chơi đồ chơi cũng không ngại buồn chán. Nếu phải nói có điều gì không tốt, thì đó chính là một đứa trẻ 2 tuổi mà nói quá nhiều. Ngoan. Ngoan, ngoan, chuông nhỏ gật đầu rất nghiêm túc. Bibo nói ra 3 chữ ngoan liên tiếp. Vậy có ngoan ngoãn đi học hay không? Cô cúi xuống nhìn thẳng với chuông nhỏ. Dù sao Hạ Tư Duệ cũng đã có tuổi. Không có thời gian và công sức chăm sóc chuông nhỏ suốt 24 giờ. Giang Ninh Phiến bèn đăng ký cho cô bé lớp học nhỏ tuổi. Cách chương.